Hình người binh khí nghỉ việc lại vào nghề. Tác giả, Thanh Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, đệ 84 chương. Một chân đạp vỡ một con yêu quỷ đầu. Tinh Lang ngẩng đầu, nhìn đến Hạ Dạ đã giải quyết rớt cuối cùng một cái tim tới yêu quỷ. Hắn một đao chui vào đối phương trong óc, đó là cái như là người cũng như là lang gia hỏa. Không, chuẩn xác nói đến càng như là bị bát quả axit lang. Không có mao, bên ngoài còn có một tầng xương vỏ ngoài, đây là ta đã thấy chân thân xấu nhất yêu ma. Nếu trở thành yêu ma đến tiếp thu biến xấu đại giới. Ta khẳng định không muốn, Hạ Dạ thanh đao thu vào vỏ đao chung. Yêu quỷ thi thể thực mau hóa thành bạch cốt, mặt khác bị Hạ Dạ giết chết yêu quỷ đều đã hóa thành. Bạch cốt, Tinh La giết chết lại còn bảo trì nguyên trạng, hạn chế đối với ngươi không có hiệu quả. Hạn chế pháp thuật Hạ Dạ còn có thể làm thi thể gia tốc bạch cốt hóa. Hạ Dạ thuận tay cấp Tinh La giết chết yêu quỷ hạ đồng dạng gia tốc thời gian quy tắc. Cái này không phải pháp thuật, cẩn thận nói đến là nào đó pháp tác, chẳng qua có hạn chế phạm vi, pháp tác, thần linh lĩnh vực, bởi vì chủng tộc thêm thành. Ở thủy cái này nguyên tố thượng có một chút tâm đắc Tinh La nhìn về phía trước Hạ Dạ. Hắn bí mật là cái gì? Từ Hạ Dạ đến Hồng Liên, gần một tháng thời gian, kia một tháng đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Hạ Dạ đi rồi vài bước không có nghe được tiếng bước chân. Hắn quay đầu nhìn đến Tinh La còn đứng ở nơi đó. Ngươi ở nơi đó ai điếu này đó yêu quỷ? Không, ta chỉ là suy nghĩ. Tinh La cười đến gần hắn, thấp giọng nói, may mắn ta không có lựa chọn cưỡng bách thủ đoạn, Hạ Dạ nhướng mày. Ngươi xác thật thực may mắn, thiên thánh mẫu cấm pháp đạo cụ cấp hai người cung cấp phương hướng. Bọn họ không cần như là lục đầu ruồi bọ như vậy loạn truyền, mà là nhanh chóng hữu hiệu tới mục đích địa. Một cái thoạt nhìn phi thường nhật xuất quốc đình viện, thiết kế sư nhất định rất lợi hại. Hắn đem hiện đại biệt thự cùng nhật thức đình viện hoàn mỹ dung hợp được, sớm biết rằng. Chúng ta liền trực tiếp tìm nhật thức phong cách kiến trúc Hạ Dạ vì lãng phí rất thời gian đáng. Tiếc, bọn họ hai người bốn phương tám hướng vây đầy nóng lòng muốn thử yêu quỷ. Hắn lại như là không thấy được đường xa mà đến khách nhân, Ngạn Giới Minh xuất hiện ở lầu 2. Trên ban công, hắn không phải đứng ở nơi đó. Nhỏ nhỏ ban công nhưng dung không dưới hắn thân thể cao lớn, Ngạn Giới Minh trên lưng mọc ra hai đối thịt cánh, mặt trên đại, phía dưới tiểu, chính liều mạng chấn động mang theo phong, không biết như thế nào hình dung trước mắt yêu quỷ. Đã hoàn toàn đã không có nhân loại cảm giác, đầu cao cao nhô lên, có tam đôi mắt, có thể 180 độ chuyển hướng, trong miệng mọc đầy cá mập giống nhau hàm răng. Đầu lưỡi một nuốt vừa phun, mặt khác hắn bụng còn mọc ra một đối thủ. Sáu chi rất dài, trường bén nhọn móng vuốt, gót chân còn mang mốc, hắn nhìn xuống Hạ Dạ cùng Tinh La. Các ngươi là vì cái gì xuất hiện? Vì thiên tài, vì quyền thế, vẫn là vì mỹ lệ nữ nhân? Cũng hoặc là, vì nào đó dối trá, tên là chính nghĩa đồ vật, máy phiên dịch là khô khô ba ba điện tử âm. Hạ Dạ duỗi tay gãi gãi cằm, hắn hỏi Tinh La, đây là nhật xuất quốc truyền thống sao? Khai chiến phía trước thao thao bất tuyệt một chút, phim hoạt hình giống như đều là như thế này, giống như là diễn ca vũ kịch, phi thường phù hoa, chính bọn họ không cảm thấy kỳ quái sao? Đặt ở hiện thực thật sự rất kỳ quái đi, Tinh La ôm cánh tay mà cười, có lẽ là nghi thức. Chúng ta hẳn là tôn trọng bất đồng quốc gia truyền thống, nguyên lai là như thế này, Hạ Dạ lập. Tức lĩnh ngộ, hắn hô lớn, đều không phải nha, là vì ái cùng hòa bình. Không sai, chính là cái này, tuyệt không phải vì các nơi mỹ thực Ngạn Giới Minh không có máy phiên dịch. Nhưng là hắn nghe hiểu được Hạ Quốc ngôn ngữ, Hạ Quốc thuật sĩ. Không hiểu biết Hạ Quốc thuật sĩ giới Ngạn Giới Minh không có trước tiên thông qua mặt nạ tìm đúng. Đối tượng, hắn cho rằng đây là hai cái muốn kiến công lập nghiệp tuổi trẻ thuật sĩ. Có lẽ vẫn là thế gia, trong tay có chút tổ tông lưu lại thứ tốt, chính mình cũng có chút thực lực nhưng lại có thực lực mới hai người. mà đều có thể đem bọn họ ma chết, tuy rằng không biết bọn họ dùng cái gì phương pháp giết đến nơi này. Nhưng là hai người tuổi tác thật sự vô pháp thuyết phục Ngạn Giới Minh bọn họ chính là bằng vào chân thật thực lực đánh tới nơi này, Nhật Xuất Quốc là tư lịch xã hội. Cho tới nay xã hội thượng chủ lưu quan niệm chính là càng lão chỉnh thể thực lực càng cường. Ngạn Giới Minh ở như vậy hoàn cảnh lớn lên, tự nhiên cũng có sẽ như vậy tư tưởng, nhìn xem này hai người. Không có bất luận cái gì yêu ma đặc thù, là nhân loại, mang mặt nạ nhiều nhất chính là sinh viên, tóc dài nhiều nhất mới ra xã hội, có thể lợi hại đi nơi nào. Hơn nữa không lâu trước đây bọn họ nơi này mới đến quá một đợt quỷ hút máu. Cầm đầu một cái truyền thuyết sinh động 1.500 năm lại ngủ say 800 năm. Là hoàn toàn xứng đáng lão đại, nhưng cuối cùng bọn họ vẫn là xám xịt đi trở về, này liền càng thêm kịch Ngạn Giới Minh bành trướng. Hắn hiện tại thậm chí có điểm hối hận chính mình xem thường mọi chuyện dùng đạo cụ, các ngươi dùng. Cái gì phương pháp đi vào nơi này? Dược vật vẫn là kiểu mới khoa học kỹ thuật, mặc kệ là nào một loại, nếu tới, vậy lưu lại đi, hắn nói làm chúng ta lưu lại. Hạ Dạ đôi tay nắm lấy đao, mặt nạ thượng hệ mang theo hắn động tác đong đưa, hắn thật nhiệt tình, ta thích, kỳ thật liền tính hắn không nói. Ta cũng đang có ý này, Hạ Dạ con đường đại khai đại hợp bá đạo dị thương. Hắn cũng không chú ý cái gì linh hoạt, thuần là trực tiếp nhất chém giết, nhưng hắn mỗi một đao đều có thể dùng nhẹ nhất xảo lực đạo. Trực tiếp tập trung yêu quỷ nhất điểm yếu, ánh đao nơi đi qua, yêu quỷ như bị thiết dưa băm đồ ăn, thập phần thê thảm, hướng hắn tới yêu quỷ số lượng đông đảo. Nhưng Hạ Dạ tốc độ quá nhanh. Căn bản không có cái nào yêu quỷ có thể gần hắn thân, Tinh La Tắc không cần đao. Hắn chỉ dựa vào đôi tay là có thể đạt được giống nhau hiệu quả, cặp kia thon dài trắng nõn đôi tay. Nhìn là nghệ thuật ra cái loại này bảo dưỡng đến da thịt non mịn tay. Nhưng chân chính bóp chặt yêu quỷ cổ, nhẹ nhàng dùng một chút lực, yêu quỷ yếu ớt cổ liền sẽ nháy mắt đứt gãy, quả thực làm người hoài nghi này đó yêu quỷ không phải yêu quỷ, mà là thạch cao chế tác phục chế phẩm, véo véo liền toái, mà yêu quỷ nhóm đánh vào Tinh La trên người nắm tay. Chảo lại đây lợi chảo, lại như là đậu hủ gặp phải đá cẩm thạch, một chút dấu vết đều không có lưu lại, làm người hoài nghi nhân sinh, sao có thể. Ngạn Giới Minh kinh ngạc đến cánh quên chấn động, thiếu chút nữa từ bầu trời rơi xuống, trước mắt hết thảy thật sự quá phản khoa học. Hắn cấp dưới quả thực là tự động nhào qua đi tặng người đầu. Vóc dáng thấp cái kia so tia chớp đều phải mau. Trong tay đao không biết là thứ gì. Yêu quỷ sắt thép giống nhau làn da ở nó trước mặt liền cùng bình thường heo dê giống nhau, cao vóc. Cũng là giống nhau, nhìn chính là nhân loại bình thường. Đôi tay kia lại có thể trực tiếp cắt đứt yêu quỷ cổ. Kia chính là yêu quỷ bảo hộ nhiều nhất địa phương. Dùng cắt cơ đều thiết không ngừng, viên đạn đều đánh không mạc, hiện tại lại một giây một cái. Chủ nhân, hiện tại làm sao bây giờ? Bọn họ trên người tựa hồ có chuyên phá chúng ta yêu quỷ phòng ngự đồ vật Ngạn Giới Minh bên người. Gầy lớn lên yêu quỷ thực khẩn trương, nó là mỗi ngày đi theo Ngạn Giới Minh hắn tình nhân kiêm cấp dưới, yêu quỷ chính là bằng chính mình. Cường đại phòng ngự, tốc độ, lực lượng, thể chất hoành hành, nhưng hiện giờ đối phương có thể làm lơ phòng ngự, tốc độ thậm chí so yêu quỷ càng mau càng linh hoạt này căn bản chính là chuyên khắc chúng nó. Ta biết, Ngạn Giới Minh chuyển động hắn 6 con mắt, hơn nữa vận dụng 2 cái đại não tiến hành tự hỏi, kỳ thật không có gì dùng. Hắn nhô lên sọ bên trong còn có một cái phó não. Nhưng cái này phó não là dùng để khống chế mặt khác thân thể bộ vị. Đối chỉ số thông minh không có thêm thành tác dụng, lúc này Hạ Dạ cùng Tinh La hai người đã rửa sạch. Rớt rất nhiều lâu la, Hạ Dạ trên người tất cả đều là huyết, bất quá không có một giọt là của hắn, hắn giống như là cỗ máy giết người. Liền tính lâu như vậy, động tác cũng không có một tia trần chờ cùng sai lậu. Liền Tinh La đều cảm giác mỏi mệt, rơi chậm lại tốc độ. Hạ Dạ lại còn vẫn luôn là ngay từ đầu hiệu suất, Hạ Quốc vũ khí bí mật. Loại này chấp hành lực ngạn giới minh chỉ ở những cái đó chức nghiệp quân nhân trên người nhìn. Đến quá, hắn rốt cuộc hạ quyết tâm. Chúng ta đi, dứt lời mang theo liên can có thể phi tâm phúc cấp dưới chuẩn bị trốn chạy. Mà phía dưới yêu quỷ chỉ có thể trơ mắt thấy bọn nó bay đi, kỳ thật yêu quỷ nhóm sớm có lưu ý. Chúng nó căn bản không muốn đối mặt này hai cái đại ma vương. Nhưng mà ngạn giới minh là chúng nó sở hữu yêu quỷ vương. Mệnh lệnh của hắn chúng nó vô pháp cự tuyệt, cho nên chỉ có thể là vạn phần không cam nguyện lại vẫn là muốn đưa chết cũng giúp ngạn giới minh. Kéo dài thời gian, kết thúc theo cuối cùng một cái lâu la chết ở đao hạ. Hạ dạ cung tinh la đứng yên, bọn họ nhìn về phía không trung đã phi xa ngạn giới minh. Liền thừa bọn họ, còn phải cảm ơn hắn, nếu không phải hắn hạ lệnh làm này đó yêu quỷ tiến công. Chúng ta muốn một đám tìm ra còn phải hoa không ít thời gian, hạ dạ ném động cánh tay. Lại vẫy vẫy đao, này đao vẫn luôn còn vẫn duy trì tốt nhất bộ dáng. Quả nhiên là trần điếm chi bảo tay toan sao. Tinh la đem hạ dạ kia dơ hề hề tràn đầy huyết khối tay kéo khởi. Cho hắn ấn mát xa. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không mệt, mỗi một đao lực độ cùng tốc độ đều vẫn duy trì hoàn mỹ trạng thái. Trải qua cái gì đặc huấn sao? Đặc huấn, hạ dạ suy nghĩ một chút, đại khái là quen tay hay việc, nhân tạo người vừa sinh ra liền sẽ bị đầu nhập chiến trường. Không đủ tiêu chuẩn sẽ ở chiến trường tự nhiên đào thải. Hắn không có chịu qua cái gì chuyên nghiệp huấn luyện. Ngay từ đầu chiến đấu chỉ dựa vào bản năng, sau lại thực chiến lâu rồi, chậm rãi liền sờ soạng ra nhanh chóng nhất hữu hiệu phương pháp, người nói chúng nó khi nào có thể. Ý thức được, cái này hải đảo đã bị cách ly. Hạ dạ đem tay đặt ở đôi mắt phía trên, nhìn đã thành mấy cái điểm đen yêu quỷ, thực mau tinh la nói, sau đó liền nhìn đến những cái đó. Điểm đen phẳng phất đụng phải cái gì? Một đám thiếu chút nữa rơi xuống dưới, ha ha ha, hạ dạ cười. Đi, chúng ta đi tìm hắn. Khách nhân còn ở, chủ nhân lại chạy, này cũng không phải là chủ nhà lễ nghĩa chủ nhân. Bọn họ, kia hai tên gia hỏa truy lại đây, tình nhân hoảng sợ mà bắt lấy ngạn giới minh cánh tay. Người nói này nếu là ngụy trang đại mỹ nữ, kia còn có điểm nhu nhược đáng yêu. Chính là hiện giờ loại này khủng bố yêu quỷ bộ dáng. Thật sự làm người vô pháp có cái gì thương hại chi tâm, ngạn giới minh đối nàng không kiên nhẫn. Nhưng là chưa nói cái gì, chỉ là nhìn từng bước tới gần hạ dạ hai người, không biết là cái gì thế lực. Vì hắn xuất động này hai cái hung khí, còn chụp xuống loại này thiên la địa võng, các ngươi rốt cuộc là ai? Ít nhất làm ta chết cái minh bạch ngạn giới minh trong tay nắm thiên thánh mẫu cho hắn lưu lại. Bảo mệnh đạo cụ, thời điểm mấu chốt hắn muốn khôi phục pháp thuật, sau đó từ cái này kỳ quái kết giới chạy đi, người thường. Khăn quàng đỏ, tùy tiện ngươi tuyển một cái, hạ dạ đã như bắn ra viên đạn hướng bọn họ vọt tới, tốc độ này quá. Nhanh, ngạn giới minh lắp bắp kinh hãi. Theo bản năng bắt lấy bên người tình nhân ném qua đi. Vì hắn tranh thủ một chút thời gian, hạ dạ nhìn hướng hắn ném tới yêu quỷ. Nhấc chân trực tiếp đạp lên cái này yêu quỷ trên mặt. Mượn lực điều chỉnh phương hướng. Hắn tốc độ càng tiến thêm một bước. Nháy mắt đã tới rồi ngạn giới minh khổng lồ thân hình bên cạnh. Ánh đao chợt lóe mà qua a, một con tiểu cánh hợp với một chân ngạnh xinh xinh bị chặt bỏ tới. Ngạn giới minh đau đến hô to lên, từ hắn lại một lần sống lại, còn không có chịu quá như vậy trọng thương, ta là yêu quỷ căn nguyên. Sở hữu bị ta sở cảm nhiễm đều bị ta chi phối. Một khi ta chết, bọn họ tất cả mọi người đừng nghĩ sống. Ngạn giới minh nói làm hạ giả tạm dừng 2 giây, chính là này 2 giây. Ngạn giới minh đại cánh thượng một cái móng vuốt hướng tới hạ giả đầu chào lại đây, hạ giả phản ứng. Lại đây khi chậm một ít, mặt nạ bị cắt ra, hệ mang đứt gãy, lộ ra hạ dạ mặt, trên má một cái thon dài thương, một giọt huyết chân châu nhỏ giọt xuống dưới, mang theo kỳ dị hương, đây là, ngạn giới minh ngửi được này cổ mùi hương, hắn cả người sao động, mỗi một tế bào đều đang nói, ăn hắn, Hạ Dạ hơi hơi điều chỉnh đao góc độ, hắn nhìn về phía Ngạn Giới Minh, tuy rằng ăn thịt người yêu quỷ đều không nên tồn tại. Nhưng là xác thật còn có vô tội cuốn vào người. Bất quá, ngươi cho rằng, sống sót là chuyện tốt sao? Kỳ thật không ai biết yêu quỷ nói chính là thật là giả. Vạn nhất là thật sự đâu. Có đôi khi, tồn tại so chết còn muốn thống khổ. Tác giả có lời muốn nói. Táo bạo Hạ, ngươi cư nhiên, bị thương ta mặt, ta dựa mặt ăn cơm ngươi cư nhiên bị thương ta mặt. Ta muốn sinh rút ngươi giang khôn. Giang khôn, sao cảm tạ ở 25 tháng 10 năm 2029 giờ 50, 21 đến 2020 trừ 10 đến 25 10 giờ 18 phút 15 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Rào rạt đắc ý một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Rào rạt đắc ý năm bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.